Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, đi dạo phố. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cùng Thanh Vũ Tử tạm biệt. Thanh Vũ Tử tự mình đưa tới cửa. Hắn đứng ở chân phàm bên người, thấp giọng hỏi, sư phụ, ta lúc nào có thể gặp ngài? Ta biết ngài ở nơi nào? Nếu không ta bây giờ cùng ngài đi. Chân phàm trợn mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu cười nói, ngươi cũng 102 tuổi ngươi, làm chuyện gì như thế không đáng tin cậy. Ta nói qua ta sẽ cân nhắc, cũng không phải là bây giờ đáp ứng ngươi. Như vậy đi, 2 năm kỳ hạn, nếu như trong vòng 2 năm ta cảm thấy có thể thu ngươi làm đồ đệ, vậy thì chuyện này định, nếu như không thể, nói rõ ngươi ta không có thầy trò duyên phận. Cái này, 2 năm quá dài, nói không chừng ta không sống tới 104 tuổi đâu. Nếu không đánh lại điểm giảm giá, lão đạo ưỡn mặt cùng chân phàm vừa nói, còn vừa đánh chắp tay, dáng vẻ có chút tức cười. 1 năm đi, chân phàm nhìn lão đạo sĩ nói, 1 năm sau đó mới nói, 1 năm hết Tết đến cũng quá dài, nếu không nửa năm thời kỳ khảo sát, ta bảo đảm nửa năm thời gian vậy là đủ rồi. Thật ra thì ta người này rất đơn giản, cũng có thể trải qua ở các loại khảo nghiệm. Lão đạo cười hắc hắc, dáng vẻ có chút thô bỉ. Cái này làm cho Phùng Đại Nhiên, Thành Long cùng Tần Kiến Hoa đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Người quan này trận bên trong truyền thuyết thần nhân, lại có thể cũng có đứa bé này khí dáng vẻ thời điểm. Đừng trả giá, ta đi, 1 năm sau đó ta sẽ lại tới. Nếu như ta không đến tìm ngươi, ngươi cũng đừng tìm ta. Nói rõ duyên phận không đủ. Tạm biệt. Nói xong, Trần Phàm cũng không cùng hắn nói nhảm, liền trực tiếp lên xe, thúc giục đi nhanh lên, lao thẳng đến Trần Phàm đưa đến nhà. Vừa vặn Lý Hưng Quốc cũng ở đây. Hai người gặp mặt, Trần Phàm chào hỏi Lý Hưng Quốc lần nữa ngồi xuống. Nói, lần này ngươi thật nghĩ rõ. Nghĩ rõ. Người phụ nữ này quá thế lợi, bất quá cũng phải cảm ơn ngươi. Lần này giúp qua nàng sau đó, liền cùng nàng không việc gì dây dưa. Ta trong lòng cũng thanh tĩnh, trói ngươi cái này đại thần tài. Sau này muốn tìm một gọi lòng như ý người phụ nữ, khoan hãy nói, cũng không nên khó khăn như vậy. Cái này ta thật tốt cảm ơn ngươi. Lý Hưng Quốc cười, cảm ơn cái gì, ngươi tìm không được vợ. Đến lúc đó mẹ ngươi nhất định phải tìm ta nói. Vẫn là ta giúp ngươi bận tâm. Còn không bằng thừa dịp cơ hội lần này. Đem ánh mắt thả xa một chút. Đừng chờ ta kết hôn rồi. Ngươi còn không có thích hợp bạn gái. Đến lúc đó thật không có. Ta để cho Kristen cho ngươi giới thiệu một cái. Sẽ không bôi nhọ ngươi thân phận. Trần Phàm cười vỗ xuống hắn bả vai. Anh Trần, còn đừng. Ta không thích tóc vàng mắt xanh. Nếu không nhờ cái đó đạo diễn lớn cho ta giới thiệu cái ngôi sao lớn người đẹp. Lý Hưng Quốc cười một tiếng. Ở điện ảnh trong TV xem. Nữ thần đông đảo à. Chính là không phần của ta. Đi ngươi. Nghe ta. Trong nước vòng giải trí người phụ nữ thiếu dính chọc. Thật muốn coi trọng. Cũng phải để cho ta cho ngươi qua xem như. Ta ánh mắt so ngươi độc. Hơn nữa sau này ngươi cũng sẽ có tiền có thân phận địa vị. Đừng thấy phụ nữ liền đưa tay. Trần Phàm cảm thấy buồn cười, nhưng là vẫn là không nhịn được khuyên liễu một câu. Trong vòng giải trí người phụ nữ thuần quá ít, lưu ý phỉ coi như là giữ mình tự tốt. Kristen cùng Emma cũng coi là tương đối chính thống người phụ nữ. Chẳng phải nở, đây đều là đi qua Trần Phàm xem tướng sau đó ra được kết luận. Sở dĩ cùng Trần Phàm rất nhanh lăn lộn giường, đều là bởi vì là Trần Phàm quả thật không phải người bình thường có thể tương đối. Cho nên Trần Phàm nói những lời này cũng không phải đùa giỡn một chút cũng được đi. Ngươi là thật không? Lý Hưng Quốc nhìn Trần Phàm cười. Làm sao cảm giác ngươi so ta mẹ còn muốn quan tâm? Phải, anh Trần, thật nếu là đối với ta mắt, ta mang nàng tới gặp ngươi. Bây giờ không phải là còn không có sao? Sau này hãy nói đi. Trải qua đoạn này cảm tình, ta còn phải từ từ suy nghĩ một chút. sau này nên như thế nào cùng cô gái chỗ đối tượng. Vậy được, chuyện này ta không mù đúc kết, chính là qua xem như. Đúng rồi, vậy cái đạo quan sự việc ra sao? Chân phàm nhảy tính rất mạnh, đổi ý một cái liền nói đến đạo quan sự việc. Sắp thuần công, làm rất nhanh, vậy người đạo sĩ tự mình trông coi. Ta cũng thường đi thăm dò xem, ngoài ra tìm chất phác giam ngành người, thì công phương ta không tin được. Dẫu sao bây giờ đậu hủ nát công trình quá phổ biến. Những cái kia chủ thầu đều là gặp may cắm châm làm chất lượng kém công trình. Cho nên vẫn là mình nhiều giám đốc tốt. Ừ, chuyện này ngươi ở lâu lòng. Ngày mai ta dự định đi một chuyến huyện Hưng Long. Thuận tiện xem vậy cái đạo quan. Ngươi thông báo Trương Đình. Liền nói tiết mục thâu có thể đặt ở buổi tối. Phải, bọn ta sẽ cho nàng gọi điện thoại. Lý Hưng Quốc nói. Hai người lại trò chuyện một hồi. Lý Hưng Quốc lúc này mới cáo từ rời đi. Kristen hơi mệt chút, dựa vào ghế salon đang ngủ gật. Mà Melissa tắc khứ nấu cà phê. Sắc trời đã tối xuống. Trần Phàm quyết định chờ sẽ mang hai cô bé đi ăn khuya. Cà phê nấu xong, Trần Phàm đánh thức Kristen. Melissa điện thoại vang lên. Hình như là cái đó dây eo xe hơi tiêu thụ Phó Tổng Tần Kiến Hoa đánh tới. Hắn muốn chắc chắn Trần Phàm quay phim quảng cáo thời gian. Hơn nữa còn muốn giải quyết Trần Phàm hợp đồng. Melissa đưa điện thoại di động ống nghe che. Hướng về phía Trần Phàm nói. Người thay mặt nói. Người dự định thời gian lúc nào tới quay quảng cáo. Thời gian do ngươi tới định. Bọn họ phụ trách an bài. Tốt như vậy nói chuyện. Trần Phàm không kiềm được cười. Ngày mốt đi. Ngày mai ta phải đi huyện Hưng Long. Buổi tối còn có một thăm hỏi tiết mục muốn thâu. Ngày mốt vừa vặn có thể an bài. Đến lúc đó để cho bọn họ phái xe tới đón chúng ta. Thời gian đặt ở 8 giờ rưỡi sáng tới đi. Chúng ta cũng đuổi thời gian. Được, không thành vấn đề. Melissa vừa nói. Lại cùng bộ kia tổng xác định thời gian. Lúc này mới để xuống. Ta cần một cái thâm niên luật sư cùng chúng ta cùng đi ký kết hợp đồng. Người có thể tìm cái đó đạo diễn Phùng Diễn. Để cho hắn tới đề cử cho ngươi một vị. Ta ngày mai nói với hắn đi. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó nằm xuống tới than thở nói. Ta vốn là muốn thật tốt ăn cơm ngủ. Sau đó khắp thế giới dạo chơi. Không nghĩ tới chính là một số vất vả. Còn phải bận bịu đông bận bịu tây. Ngươi nói ta đây không phải là mình tìm không vui. Melissa có chút khinh bỉ nhìn hắn. Không lên tiếng, ngược lại là Kristen không nhịn được liền cười nói. Người đầy cũng là mệt mỏi. Vậy ta là cái gì mạng? Người chính là muốn gả cho mạng ta. Trần Phàm cười hắc hắc. Như vậy liền hướng Kristen đưa ra mình ma chảo. Ông chủ, ta là không phải muốn đi khách sạn đặt một gian phòng à? Melissa ngay ở bên cạnh cười. Ta ở chỗ này các ngươi có phải hay không rất không tiện? Nói xong hướng Trần Phàm nháy mắt một cái. Đặt cái gì đặt, tiết kiệm chi tiêu. Trần Phàm trợn mắt nhìn Melissa một cái. Một hơi uống cà phê. Cũng không lo cà phê như vậy nóng. Sau đó chỉ có một người xem vào trong phòng. Người cũng dám như thế nói hắn. Kristen nhìn Melissa liền cười. Không gặp qua ngươi như thế làm thư ký. Bất quá trước kia Olivia so ngươi còn lợi hại hơn. Hơn nữa. Ta cảm thấy Trần Phàm cũng không thèm để ý những thứ này. Ngày thường liền làm hắn là bạn đi. Đối với ta cũng vậy. Ta nhưng mà một mực đem ngươi làm bạn. Melissa cố ý thở dài. Giang tay ra nói. Ta đã sớm đem ngươi làm bạn. Làm sao ngươi mới nhìn ra. Ta có phải hay không nên thương tâm à. Ha ha. Đến buổi tối 8 giờ cỡ đó. Trần Phàm mang hai phụ nữ ra cửa. Cũng không có đi lần trước phố thức ăn ngon. Chính là vừa đi vừa chơi bên xem. Thấy cái gì ăn ngon ăn vặt. Liền mua chút nếm thử một chút. Trung Quốc thành phố buổi tối người đi đường chính là nhiều. Điểm này là nước Mỹ so ra kém. Bởi vì trên cơ bản. Đến buổi tối. Nước Mỹ Los Angeles trên đường phố cũng chỉ còn lại có xe. Được người rất ít. Náo nhiệt như vậy đường phố thành phố. Để cho hai phụ nữ rất là hưng phấn. Ăn thật nhiều ăn vặt. bụng cũng căng cổ cổ. Trần Phàm sợ các nàng không cần thiết thực, lại kéo các nàng đi đường dành cho người đi bộ đi dạo một chút. Ở đường dành cho người đi bộ thời điểm, người càng nhiều, vừa vặn cũng đến hơn 9 giờ. Chính là đi dạo phố thời kỳ cao điểm. Ai, bây giờ ta mới biết, tại sao Trung Quốc sẽ trở thành là thế giới kinh tế động cơ. Xem nơi này liền biết rõ. Vừa đi vừa xem, hạng mục không hạ cho Melissa phát ra như vậy xúc động. Quá nhiều người, cái này tiêu xài nhiệt tình, cũng đuổi kịp màu đen thứ 6. Màu đen thứ 6 ở nước Mỹ cũng dùng để ngón tay hàng năm lễ tạ ơn sau ngày thứ nhất. Ngày này bình thường bị cho rằng ký hiệu Giáng sinh mua mùa màng chính thức bắt đầu. Chấm ngoặc kép, cho dù là Trần Phàm, Kristen không có đeo kính mát, nhưng là vây xem bọn họ người cũng không nhiều. Cũng không phải là mọi người đối với bọn họ hai cái mất đi nhiệt tình. Ngược lại, bọn họ đối với Trần Phàm có thể vào tay Hollywood minh tinh, cảm thấy thật tự hào. Trên Internet một mực thì phải phong nàng làm gì anh hùng dân tộc, để cho hắn cưới nhiều mấy cái đại danh tiếng cô gái Tây Phương. Thậm chí cho Emma cũng vỗ vị trí bà hai. Cái này thật đúng là có đủ không bình thường. Mặc dù như vậy ý tưởng có chút đối với những người nước mình có chút gì đó không quá tự tin tâm lý, nhưng là cuối cùng là có chút tốt đẹp tâm nguyện ở bên trong. Muốn là dựa theo như vậy đoán mà nói, vậy Chloe Mott cũng chỉ có thể coi như là tiểu tam tam di thái. Bất quá dường như còn không có bị tam di thái được như ý. Trần Phàm dùng chút ít thủ pháp, để cho mình cùng Kristen diện mạo thoáng xảy ra điểm thay đổi. Chỉ bất quá Kristen phát giác không ra, bởi vì là ở lúc ra cửa, Trần Phàm cho nàng lau mặt, để cho nàng còn cảm động có phải hay không? Ai biết cái này một lau mặt sẽ để cho nàng trở nên có chút không giống nhau. Melissa tự nhiên nhìn ra được, nhưng là nàng không có đối với Kristen nói. Đến khi Kristen bỗng nhiên nhìn Trần Phàm nói, tại sao người nơi này thật giống như cũng không nhận ra người ta vậy? Ngoặc kép, lúc này Melissa liền cười. Kristen xem Trần Phàm là không có thay đổi, bởi vì làm cho này ý tứ là một cái lẫn nhau giữa thân mật trình độ. Trần Phàm chỉ bất quá thoáng dùng điểm ảo thuật, chỉ cần trong lòng vẫn muốn đối phương dung mạo, liền sẽ không cảm thấy đối phương bị ảo thuật thay đổi. Có thể bọn họ đều cảm thấy nhìn như chúng ta đều là người bình thường đi. Người sẽ không muốn bị người vây xem. Giống như là xem cái loại đó. Giống như con khỉ. Trần Phàm nhìn Kristen cười. Được rồi. Kristen cũng không trong vấn đề này quấn quýt. Dẫu sao tối hôm nay là đi ra chơi. Đầu đường để rung trời âm nhạc. Cái tiệm này từ bên trong, cái đó cửa hàng bên trong, đều có người ở thả âm nhạc. Còn có tiệm đứng ở cửa một ít trẻ tuổi xinh đẹp cô gái. Ở cửa cùng kêu lên kêu cái gì khẩu hiệu. Hết thảy các thứ này cũng để cho Kristen cảm thấy vô cùng thú vị. Đây là và nước Mỹ hoàn toàn bất đồng một loại lối sống. Hơn nữa tỏ ra phi thường náo nhiệt. Nàng thích như vậy cảm giác. Dưới so sánh, nước Mỹ buổi tối đường phố liền tỏ ra quá không có nhân tình vị. Coi như là vậy mua kẹo hồ lô lớn tiếng thét to. Nàng đều cảm thấy thú vị 10 phần. Cái này, chấm ngoặc kép, Kristen chỉ vậy bán kẹo hồ lô. Vậy trái táo bị trong suốt vỏ bọc đường bọc, đỏ dịch thấu trong suốt. Còn có vậy một chuỗi chuỗi trong núi đỏ. Hải đường quả, làm sao xem cũng để cho Kristen cảm thấy là loại xinh đẹp cám dỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/cap/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.